Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 182, Hủy Diệt Chi Nguyên, góc truyện audio.com, được liệt diễm hoàn tăng phúc thiên kích mâu trong tay trầm sách cũng nhuộm một màu đỏ sẫm. Hai mắt hắn lóe ra ánh sáng, hồn hoàn thứ ba sáng rực lên. Hồn hoàn ngàn năm này làm thiên kích mâu trở nên hư ảo một chút nhưng sau đó lại rực sáng và càng thêm sáng chói, thậm chí làm quầng sáng màu đó thẫm vừa tăng phúc cho nó cũng ảm đạm xuống. Trầm sách và Phi Vũ Diễm cùng phối hợp chiến đấu không phải mới ngày một ngày hai, khi hắn vừa sử dụng hồn kỹ thứ ba thì hai hồn kỹ thứ hai và ba của Phi Vũ Diễm đã lần lượt xuất hiện, hồn kỹ thứ hai là dùng để bảo vệ bản thân. Xí dực, một đôi cánh màu đỏ thẫm dài trên bốn thước xuất hiện sau lưng nàng, người ta có câu mạnh như hổ mọc thêm cánh, xí hổ sau khi xuất hiện xí dực hỏa thuộc tính bất ngờ tăng lên mạnh mẽ, ngọn lửa màu đỏ thẫm từ từ chuyển sang màu xanh trắng. Sau đó đến hồn kỵ thứ ba, một ngọn lửa màu xanh trắng tách ra từ ảo ảnh xí hổ là ảo ảnh thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng nó trông có vẻ hư ảo hơn. Ảo ảnh xí hổ lại tiếp tục phát sinh biến hóa, hai cánh dang rộng bay thẳng vào bên trong thiên kích mâu. Nhất thời bên dưới thiên kích mâu xuất hiện một ngọn lửa màu xanh trắng, thêm vào tiếng hổ gầm gừ khiến những khán giả đứng xem bên dưới hồi hộp nín thở. Đây quả là một kỹ năng tăng phúc cực hạn. Có bốn người phía trước làm thành bức tường phòng ngự, phía sau là Trầm Sách và Phi Vũ Diễm phối hợp tấn công, chỉ cần một kích thôi đã đủ kết thúc rồi. Đây cũng là phương thức chiến đấu mà Học viện Thiên Linh thường sử dụng nhất, tuy nhiên từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ bọn họ lại chưa từng sử dụng đến. Trong trận đấu loại, đối thủ của bọn họ không mạnh lắm, còn trận đầu tiên của vòng đấu vòng tròn thì lại là một đấu một. Mã đến hôm nay thế trận độc đáo của bọn họ mới có cơ hội xuất hiện trên sàn đấu. Cho nên dù Vương Ngôn có quan sát tỉ mỉ và suy luận tài tình đến mức nào cũng không sao đoán ra được. Một kích mạnh mẽ thế này liệu Sử Lai Khắc Thất Quái có đỡ được không? Mục đích của Học viện Thiên Linh rất đơn giản, chính là dùng phương pháp chiến đấu đặc biệt để bộc lộ sức chiến đấu mạnh mẽ của mình, thông qua đó giảm quân số của đối phương, tiếp đến tìm sơ hở mà chiến thắng. Loại chiến thuật này bọn họ chỉ sử dụng khi đối thủ là những đội thật mạnh. Ban đầu Học viện Thiên Linh không định liều mạng với Học viện Sử Lai Khắc như thế này đâu, dù sao Học viện Sử Lai Khắc là quán quân lại còn nổi tiếng mạnh mẽ, mà bọn họ cũng không rõ tình hình hiện giờ của Học viện Sử Lai Khắc, nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Vì trận đầu tiên một đấu một bọn họ đã thua, nếu trận này còn thua Học viện Sử Lai Khắc nữa thì cũng có nghĩa bọn họ đã bị loại khỏi cuộc thi đấu hồn đại tái này rồi. Cho nên, phương thức chiến đấu của Học viện Thiên Linh rất đơn giản, chính là hết mình, dù cho thua cũng phải thua cho rực rỡ, khiến mọi người thấy rõ thực lực của Học viện Thiên Linh là như thế nào, dù không thắng được Học viện Sử Lai Khắc nhưng cũng phải khiến người xem khiếp sợ. Khi rút thăm phương thức thi đấu, bên Học viện Sử Lai Khắc hy vọng rút được đoàn chiến thì bên Học viện Thiên Linh cũng vậy. Bởi vì chỉ có đoàn chiến bọn họ mới có thể phát huy được thực lực của mình. Kết quả rút thăm đều khiến cả hai học viện hài lòng, tuy nhiên, trước mắt Sử Lai Khắc Thất Quái có thể chiến thắng Học viện Thiên. Góc truyện audio.com, Linh hay sao, đi, Trầm Sách khẽ quát một tiếng, thiên kích mâu trên tay hắn vèo một cái bắn thẳng về trước. Cũng ngay lúc này, bốn vị hồn sư Linh Tê Thuẫn phối hợp cực kỳ ăn ý tạo ra một khe hở trên thuẫn tường cho thiên kích mâu bay ra. Bên ngoài thuẫn tường, bốn người bối bối, Hoa Thái Đầu từ Tam Thạch và Giang Nam Nam vì bị ảnh hưởng từ hồn kỹ băng phong của An Lãnh Dạ mà suy giảm tốc độ, lúc này khoảng cách giữa bọn họ với thuẫn tường còn chừng 10 thước. Tất cả những chuyện này nói thì chậm thì chỉ mấy giây đã hoàn thành, bên đội Học viện Thiên Linh không chỉ có Trầm Sách mạnh mẽ mà băng hỏa song khống cũng không kém, tốc độ sử dụng hồn kỹ khá nhanh, có thể nói là tuyệt diệu cũng không sai. Bốn người bên phía Học viện Sử Lai Khắc đều làm ra dáng vẻ ngu ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đúng lúc này, trên người bối bối xuất hiện một ký hiệu màu trắng, ký hiệu này có hình chữ thập si nằm ngay lồng ngực của hắn. Nhưng cũng ngay lúc này, bối bối lại nở một nụ cười cực kỳ tự tin. Bấy giờ có thể thấy rõ bất kể các vị khán giả bên dưới hay vị hoàng đế ngồi xem trên hoàng thành cũng đều nhín thở quan sát, chẳng lẽ Học viện Sử Lai Khắc vừa ra thi đấu liền bị đả thương sao? Cũng ngay lúc này, trước mặt bọn họ xuất hiện một màn vô cùng kỳ quái, nói chính xác hơn phải là một cảnh tượng kinh người. Không ai có thể ngờ rằng trong Sử Lai Khắc Thất Quái, người đầu tiên sử dụng hồn kỹ lại là Hoắc Vũ Hạo đang đứng ở phía sau, hơn nữa khi hắn sử dụng hồn kỹ cũng không để hồn hoàn xuất hiện. Hai luồng sáng màu tím ánh kim không hề có dấu hiệu gì mà vụt sáng từ khóe mắt Hoắc Vũ Hạo bay ra, vọt thẳng về phía Trầm Sách đang chuẩn bị tấn công. Một tiếng kêu thật khẽ từ miệng Trầm Sách vang ra, ký hiệu chữ thập trên ngực bối bối cũng biến mất, nhưng thiên kích mâu lại bay ra ngoài ngay sau đó, chẳng qua quỹ tích của nó bị trệch sang hướng khách mà thôi. Cơ hội của hai đội lại ngang bằng nhau. Tinh thần tham chắc cộng với linh hồn trùng kích tạo nên một tổ hợp hồn kỹ hoàn mỹ, mỗi lần sử dụng đều thu được một kết quả rất tốt. Bất cứ ai lần đầu đối mặt với tổ hợp hồn kỹ này đều khó mà tránh được. Nương theo tu vi không ngừng tăng lên, có thể nói về phương diện tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo là có sự thay đổi rõ rệt nhất. Tinh thần của hắn được Thiên Mộng Băng Tầm bảo vệ không ngừng tăng trưởng với tốc độ khủng bố. Hồn hoàn thứ nhất của hắn đã sớm đạt đến cấp bậc ngàn năm, tuy tu vi của hắn chưa đạt được 3 hồn hoàn nhưng thực tế hắn đã ít nhất 2 hồn kỹ ngàn năm. Lúc trước tu vi hắn còn thấp nhưng vẫn có thể sử dụng linh hồn trùng kích làm Mã Tiểu Đào choáng váng, huống thì hiện giờ tu vi của hắn đã tăng lên mà đối thủ còn không bằng Mã Tiểu Đào khi ấy nữa. Còn tại sao bối bối lại mỉm cười? Chính là vì Học viện Thiên Linh cứ nghĩ chiến thuật của bọn họ khá bí mật nhưng dưới tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo, ngay cả chuyện trầm sách vận dụng hồn lực như thế nào bọn họ cũng thấy được vô cùng rõ ràng. Đội hình của Học viện Sử Lai Khắc vốn có vẻ rời rạc nhưng lập tức có sự thay đổi. Vương Đông và Tiêu Tiêu vẫn đứng im bên cạnh Hoắc Vũ Hạo như cũ nhưng bốn người dẫn đầu lại khác, cả bốn đồng thời ra tay, hơn nữa còn phối hợp chuẩn bị đỡ lấy thiên kích mâu của Trầm Sách. Sau khi bị linh hồn trùng kích công kích, Trầm Sách không những đệ quỷ. gocchuyenaudio.com, đạo chuyển động của thiên kích mâu bị sai lệch mà tinh thần còn tổn thương không nhẹ, sau khi hắn kêu lên một tiếng thì máu từ mũi và miệng cũng chảy ra không ngừng, còn thiên kích mâu bay đi như tia chớp lại nhắm thẳng vào thuẫn tường của bọn họ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, thành lũy dù chắc chắn như thế nào cũng sẽ dễ dàng công phá từ bên trong, đó là lý thuyết cơ bản nhất. Bốn người kia hợp lực tạo thành thuẫn tường, từ bên ngoài không tìm ra được một sơ hở nào, mà bốn người Dương Minh, Tống Hổ, Bạch Trần và Diệu Mậu còn không ngừng di chuyển vị trí để cân bằng phòng ngự của thuẫn tường, nhưng phòng ngự của bọn họ là phòng bên ngoài chứ không phải bên trong. Thiên kích mâu của Trầm Sách bay thẳng về phía lá chắn của đội mình. Sau đó một tiếng nổ thật lớn vang lên, ngọc lửa xanh trắng nhanh chóng triệt tiêu sự tăng phúc của Hàn Băng Thuẫn, hơn nữa còn không ngừng lan tỏa về người đang ở gần đấy là Dương Minh. Bị một lực khủng bố đánh vào khiến phần bên trái của Thuẫn Tiễn nháy mắt nổ tung, hai người Dương Minh, Tống Hổ bị đẩy bay ra ngoài, cả người bị lửa táp vào, kêu lên một tiếng thảm thiết. Một kích vốn nhằm thẳng vào bối bối giờ lại vơi về đội của mình, may mà không phải rơi trúng người nào không thì kết cục còn bi thảm hơn. Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, bối bối và Từ Tam Thạch đồng thời quát lên một tiếng, tốc độ vốn bị băng phong ảnh hưởng mà chậm lại nay lại tăng lên. Từ Tam Thạch lách người một cái đã xuyên qua được thuẫn tường đã bị hư hại, còn bối bối lại còn đâm thẳng vào một phần bức tường còn sót lại. Hòa Thái Đầu thì nháy mắt dừng lại, hắn cầm điếu xì gà có tác dụng tăng cường hồn lực hút một hơi rồi cả người bắt đầu biến hóa. Hôm trước khi Từ Tam Thạch đấu với Học viện Vân La đã xuất hiện một thứ gọi là hồn đạo pháo đài, hôm nay nó lại xuất hiện một lần nữa nhưng lại từ trên người Hòa Thái Đấu. Hoắc Vũ Hạo chỉ mới theo học chế tạo hồn đạo khí với Phàm Vũ một thời gian ngắn nên những gì Phàm Vũ dạy cho hắn chỉ là kiến thức cơ bản, bắt đầu xây dựng nền móng vững chắc trước. Còn Hòa Thái Đầu lại khác, hắn theo Phàm Vũ học tập chế tạo hồn đạo khí ít gì cũng 5 năm rồi, hơn nữa con người thật sự của hắn không phải là dáng vẻ hiền lạnh bình thường, 5 năm qua lúc nào hắn cũng khổ tu cho nên vị đội trưởng của Học viện Vân La làm sao có thể so với hắn được. Hồn đạo pháo đài trên người hắn hoàn toàn khác biệt với hồn đạo pháo đài đã xuất hiện hôm trước. Hôm đó của Tư Đồ Vũ chủ yếu nằm ở hai chân kéo dài xuống dưới, còn của Hòa Thái Đầu mới thật sự là pháo đài. Cả người hắn đều đã bị kim loại bao phủ, dưới hai chân gắn hai đế hình tròn, đôi chân của hắn đã hoàn toàn bị hai cái đế tròn kia bao phủ. Cách chương.